Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, một kiếm gãy biển. Ngừng chân một lát, hai mắt ánh sáng vàng trong nháy mắt biến mất, kiếm quyết cực tốc biến đổi, đầu ngón tay một điểm huyền quang theo chỉ mà động. Uống, một tiếng quát nhẹ. Vô danh chi phong hướng Diệp Chân đối diện thổi lất phất. Tóc dài cùng góc áo từ sau lưng lắc nhẹ. Bỗng nhiên, trên bầu trời, từng đạo cột sáng màu vàng hướng xuống rơi xuống. Trong nháy mắt, trước mắt vùng biển này, đâu đâu cũng có thông thiên cột sáng. Nhưng đứng ở bên ngoài cửa đá, lại cái gì đều không thấy được. Ông, âm thanh to lớn chấn động đến cửa đá giải tán xuống cho bụi. Thiên Lôi song kiếm lông mày cau chặt, tiểu hồ ly lại là bị màu hồng yêu lực bao khỏa để chống đỡ cái này rung động chi lực. Ngay sau đó, một đạo ngũ quang thập sắc to lớn kết giới ở kiếm khí màu vàng bức bách dưới. Bởi vì toàn lực ngăn cản không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi hành tung. Một vòng chụp vào một vòng, ở kiếm khí uy hiếp bên trong, mấy đạo to lớn huyền ảo trận pháp dâng lên. Hợp thành một đạo tản ra cường đại sức mạnh chấn áp trận bàn. Kiếm khí hạ xuống chi thế trong nháy mắt dừng lại. Phá, tay phải Diệp Chân điểm ra kiếm chỉ bỗng nhiên nhất truyền. Kiếm khí chi uy trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Đánh, nương theo một tiếng vang thật lớn. Trận bàn cùng kết giới giống như thủy tinh bình thường trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Sau đó biến thành màu sắc rực rỡ điểm sáng hướng lên trời tế tràn ngập. Chủ nhân, nếu như tin tức không sai, kết giới phá trừ sau đó, hẳn sẽ xuất hiện một con đường mới đúng. Diệp Tử nhìn điểm sáng tràn ngập mặt biển khẽ nhíu mày. Nghe vậy, Diệp Chân chợt nghĩ tới điều gì, sẽ còn thu hồi kiếm chỉ đại lực vung lên. Sạc. Một tiếng thông thiên triệt địa kiếm minh thanh âm kèm theo một thanh dài mấy chục thước cự kiếm. Màu vàng trong nháy mắt sát mặt biển biến mất ở chân trời. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, mặt biển chợt bạo khởi ngàn trượng sóng lớn. Trang diện so với Lôi Vân chi hải còn có đáng sợ. Đánh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc chưa từng ngừng nghỉ, nhưng lấy Diệp Chân làm trung tâm. Trước mặt nước biển bỗng nhiên bị chia làm hai nửa, một đầu nhìn không thấy cuối nước biển hẻm núi xuất hiện trước mắt. Đáy cốc, cái kia không có nước biển mặt đất, còn có mấy con cá ở nhảy nhót tưng bừng. Đây là, chủ nhân mau nhìn, tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, lại là Diệp Chân một kiếm đem trước mặt vùng biển này chém thành hai nửa về sau. Dưới chân cách đó không xa. Một đầu cùng loại với trường thành cầu thang đồ vật lan tràn đi. Ước chừng ngàn mét khoảng cách, mà phần cuối, đồng dạng là một tòa cửa đá. Chẳng qua cùng trên bờ khác biệt, cầu thang cuối cửa đá kia trung ương, có một mặt hình vòng xoáy màn sáng. Nếu như chúng ta đạt được tin tức không có sai, qua đạo thạch môn kia, hẳn là có thể đã tới Long Uyên chi nhánh bộ tộc phong ấn chi địa. Nhưng thời gian mấy ngàn năm, cũng không biết cái này chi nhánh còn có tồn tại hay không, Diệp Tử sợ hãi phế đi công lớn như thế. Phu, kết quả là lại chẳng qua là khiến chủ nhân một chuyến tay không. Không sao, chúng ta đi nhìn một chút liền biết, dứt lời. Diệp Chân thuận lợi cất bước hướng phía trước đi, bước chân không nhanh không chậm. Sau 10 phút, bốn người đã tới cầu thang cuối. Cái này cầu thang là diễn sạc ngươi hướng phía dưới, cho đến đáy biển, sợ là có ngàn mét sâu. Nếu như không phải Diệp Chân đem nước biển tách ra, Thiên Lôi hai người sợ là thế nào cũng không tìm tới. Ánh mắt của tiểu hồ ly thì đặt ở hai bên bị tách ra nước biển. Phảng phất có lấp kín không nhìn thấy vách tường đem nước biển cản trở. Rõ ràng có thể thấy được nước biển. Thậm chí có thể đụng tay đến, nhưng nước biển lại chảy không ra ngoài. Mắt thấy một đầu bề ngoài mỹ lệ phi thường cá con bị bốn người hấp dẫn. Chậm rãi bơi lại, Tiểu hồ ly tò mò đưa tay muốn mặc qua màn nước chạm đến cá con. Không nghĩ tới sau một khắc, con cá con này tăng nhanh du động, lại hướng tay nhỏ tiểu hồ ly cắn tới. Tiểu hồ ly nhanh lên đem tay thu hồi, nhưng cái kia cá con, ở tiếp xúc đến màn nước biên giới về sau, cũng không có giống tiểu hồ ly nghĩ như vậy từ trong nước rơi ra ngoài, mà trong nháy mắt biến thành thổi phồng huyết vụ, sau đó bị nước biển đồng hóa. Hít sâu một hơi, tiểu hồ ly biết đến đây cũng là Diệp Chân để lại kiếm khí tác dụng. Nghĩ tới vừa rồi mơ mơ màng màng vậy mà đưa tay thăm dò vào trong kiếm khí. Đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt nhỏ thuận lợi lộ ra sợ chi sắc. May mắn chủ nhân lưu thủ. Bằng không, ta hồ ly này chảo cũng muốn biến thành huyết vụ. Tiểu hồ ly tự nhiên biết đến mình tại sao không? Sao, chủ nhân, ai cũng không biết cái này màn sáng phía sau là cái gì. Vẫn là để ta đi vào trước đi. Diệp Lôi bỗng nhiên vượt qua Diệp Chân, đề nghị, vô ngại, đây chỉ là một đạo trận pháp truyền tống, mặc kệ đối diện có thứ gì, nếu như ngay cả ta cũng sẽ có nguy hiểm mà nói. Người kia sẽ phải chết không nghi ngờ. Diệp Chân mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng lời nói thật, mấy bước bước ra, cái này hình vòng xoáy màn sáng liền giống thật vòng xoáy đồng dạng đem Diệp Chân cắn nuốt. Ba người đuổi theo sát, chờ đợi trước mắt một trận ánh sáng hoa tan hết. Ba người tất cả đều bị nhìn thấy trước mắt cảnh làm chấn kinh. Rách nát cự thành, mặt đất nham tương chảy đầy, thương khung mây đen dày đặc. Chủ nhân, Diệp Tử tiến lên một bước, ở trước mặt Diệp Chân chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trước mắt cảnh, đều không đã xong biểu lộ nơi này không có bất kỳ cái gì người sống. Như vậy, hướng về phía Long Uyên chi nhánh tìm hiểu hung kiếm rơi xuống chuyện. Không sao, chúng ta tiến vào đi một chút đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt cất bước hướng về phía trước, kèm theo bộ pháp, một đạo mắt thường khó phân biệt kết giới chống ra. Trước mắt tòa này đã trở thành phế tích cự thành, không chỉ là một tòa thành chết, trên đó càng phiêu đãng vô số hung linh. Những này hung linh không về, giờ ngày không thấy ánh nắng, tán phát vô tận hung sát chi khí. Hơn nữa bản thân khi còn sống liền rất cường đại, lại trải qua cái này không biết đã bao nhiêu năm góp nhặt oán khí. Diệp Chân tự nhiên không sợ, nhưng Thiên Lôi Song Kiếm cùng tiểu hồ ly liền không nhất định. Dạo bước trong thành, một cước đi xuống, mục nát gạch đá liền sẽ vỡ vụn. Bốn phương tám hướng, vây quanh đầy quỷ khóc sói gào liều mạng đánh thẳng vào kết giới lệ quỷ. Chẳng qua là những lệ quỷ này ở đụng phải kết giới sau, không thể nghi ngờ ngoại lệ, đều bị vô tận kiếm khí chảm thành hư vô. Cứ như vậy một đường đi về phía trước, bốn người gần như đem trong thành chuyển khắp cả. Đừng nói nữa người sống, chính là bốn người đi ngang qua. Cùng lệ quỷ mang theo gió nhẹ, có thể khiến phòng ốc biến thành bột phấn bay ra. Tòa thành này, đoán chừng ngàn năm cũng không có vật sống. Hơn nữa tiểu thế giới này lại lớn như vậy. Chủ nhân bây giờ chúng ta đóng làm sao bây giờ? Diệp Tử thở dài, trong lòng thật là có chút thất lạc. Đầy thần châu chạy vài chục năm, thật vất vả tra được một chút cụ thể tin tức. Kết quả, thậm chí Udo hai người bọn họ đều nghĩ biện pháp đi qua. Nhưng Udo chỉ có 7 tòa kiếm trụ, đem toàn bộ Udo lật ra toàn bộ, thậm chí cùng người Udo đại chiến một trận, cũng chỉ là ở trong điển tịch tìm được tin tức của nơi này. Cùng đạt được một khối có thể tìm được bảo vật, chúng ta đi nơi đó xem một chút đi, Diệp Chân mặt không thay đổi. Trong lòng không vui không buồn. Nếu như thất hung kiếm dễ dàng như vậy có thể tìm được mà nói, Diệp Chân ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Ba người theo ánh mắt của Diệp Chân nhìn lại, phát hiện cự thành phía đông có một tòa Lady đỉnh, hình như còn có một cái kiến trúc, ngự kiếm mà lên. Trong khoảnh khắc, bốn người thuận lợi rơi vào đỉnh núi trước kiến trúc. Cái này, hình như một tòa thần điện. Chẳng qua thần điện này trước kia hình như có kết giới bảo vệ. Mặc dù linh lực khô kiệt, kết giới biến mất, nhưng ngôi thần điện này coi như hoàn hảo. Diệp Tử nhìn trước mắt to lớn kiến trúc nói. Diệp Chân khẽ gật đầu. Diệp Tử nói không sai. Không chỉ là thần điện, ngay cả trước mắt đại môn đã từng đều có kết giới. Chẳng qua là niên đại là ở quá xa xưa. Long Uyên chi nhánh chẳng biết tại sao toàn bộ chết hết. Thần điện cũng không có linh lực bổ sung. Kết giới tự nhiên biến mất. Phất tay áo. Một luồng mềm lực dâng lên ra. Đại môn phát ra chi chi nha nha âm thanh được mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.